Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1231 khắc hết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Ảo ảo xôn xao, hàn băng gió lốc mang theo cuồng bạo bốc đồng, gào thét lên nghênh hướng này đầy trời cuồng phong, hai người giữa điên cuồng va chạm, không bạo âm thanh liên tiếp nổ vang, giống như là trình diễn một bộ Hollywood mảnh lớn, thị giác hiệu quả tương đối rung động. Quả nhiên không hổ là nước đổ khó hốt, đón thêm ta một chiêu. Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, thanh âm từ không trung truyền đến qua tầng kia tầng cuồng phong, rất rõ ràng truyền đến Tô Nhiên trong lỗ tai. Cứ việc phóng ngựa qua. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem không trung bốn đạo thân ảnh, đang tại kia toàn lực ngưng tụ trong không gian sức gió, cuồng phong vây quanh ở bên người, hình thành một đạo tường ốp, đem Tô Nhiên ánh mắt ngăn cách ra, vừa nhìn chính là phượng hệ đại chiêu, hơn nữa còn là bốn liên phát. Đương nhiên, Tô Nhiên cũng sẽ không ngây ngốc chờ hắn đem kỹ năng cho kích hoạt, thấy gia hỏa này ở giữa không trung bận việc đang hăng say, Tô Nhiên yên lặng đem cấm bay thạch rút xuất ra. Bá, cấm bay hiệu quả sản sinh, một người thêm ba đạo ảo ảnh đồng loạt bị túm hạ xuống, một chút sinh khí đều không có. Ta đi, Phúc Thủy huynh, người có cấm bay thạch sớm nói a, ta cũng không cần loại này không tập chiến lược. Huyễn ảnh đụng ở trên lôi đài hóa thành từng sợi gió nhẹ, chỉ còn lại Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, tại kia bụng lấy bờ mông, vẻ mặt phiền muộn. Bất quá ngẫm nghĩ nghĩ vậy thì, đại chiêu đều nhanh thành hình, còn không đợi bạo phát uy lực đột nhiên mang này vừa ra, đổi ai ai chịu nổi. Ha ha, sớm cùng ngươi nói liền không dễ chơi. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, mắt nhìn Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, tư thế, xem ra bờ mông ngã không nhẹ. Hắn không có cho gia hỏa này khôi phục thời gian, chỉ huy triệu hoán thú vây lại chính mình thì ngưng tụ ra một cái xương gai, lăng không đâm về Diệp lời nói đầu của phong ngôn. Tin đồn, Phúc Thủy huynh, ngươi thật là đủ âm trầm hiểm đấy. Cặp tình hình này, Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, sắc mặt cũng thay đổi, bất quá, hắn thân là che giấu chức nghiệp tự nhiên có nhất định ưu thế, tại thời khắc mấu chốt này, hắn mặc dù sợ không loạn, trong tay quạt xếp liên tiếp huy động, một đạo cuồng phong cứ thế xuất hiện, đem kia cây bén nhọn gai xương ngăn cản hạ xuống, liền ngay cả gai xương bạo phát sở sinh ra khói độc cũng bị cuồng phong cho xua tán đi. Không chỉ như thế, từng đạo cuồng phong xuất hiện, hình thành một mảnh to lớn phong mãng xà, một đuôi mong hướng phía đám kia triệu hoán thú quét qua. Lại có thể hóa phong vì thú, lợi hại. Tô Nhiên tán thưởng lên tiếng, bất quá cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao mình cũng có thể vung xa thành sủng, này đều là giống nhau xáo lộ, chỉ bất quá này phong mãng xà càng phong cách một chút, không có gì cùng lắm thì. Vèo, còn không đợi phong mãng xà lập nhiều công lao, một mai tử sắc ngọn lửa bị Tô Nhiên vứt ra ngoài, va chạm tại phong mãng xà trên thân thể, ầm ầm bạo liệt ra, hóa thành một đạo mãnh liệt hỏa trụ, đem phong mãng xà thân thể cấp bao khỏa ở trong mặt. Gió trợ thế lửa, hỏa trụ thiêu đốt phạm vi xa xa so với bình thường còn lớn hơn, này phong mãng xà hãm vào trong đó, bất luận nó như thế nào dãy giụa cũng không thể thoát khỏi u minh tử hỏa dây dưa. Phúc Thủy huynh, ta phát hiện ngươi trời sinh chính là khắc ta, không chơi. Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, góc truyện audio.com. Cười khổ lắc đầu trực tiếp đã tức giận, hắn đại chiêu ra hết cũng bị Tô Nhiên cho khắc chế gắt gao, điều này làm cho hắn còn thế nào chơi. Biệt giới, thật vất vả gặp một cái che giấu chức nghiệp đánh đang nghiện, ngươi muốn là lại triệu hoán một mảnh phong mãng xà, nói không chừng liền thắng. Tô Nhiên vừa nói vừa chỉ huy thiết huyết xa khô lỗi xông lên trước, một quyền oanh đi lên, chiêu này đơn giản thô bạo, không chút nào dây dưa dài dòng, đây cũng là hắn nhìn trọng xa khô lỗi nguyên nhân chỗ. Nói nhảm, ta nếu là có nhiều như vậy lượng MP, còn có thể tiện nghi ngươi. Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, vừa lên tới liền đập vào tốc chiến tốc thắng ý nghĩ cái chiêu gì uy lực lớn dùng cái nào, lượng MP hao phí hơn phân nửa, cũng không có xuất hiện hiệu quả gì, liền Tô Nhiên một cái tử linh khô lâu đều không có tiêu diệt lại so với hạ xuống, cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục thuần túy để cho khán giả chế giễu. Đáng tiếc, Phong huynh một đường đi hảo, có rảnh lại cùng ngươi luận bàn. Sang bên, ta là nói cái gì cũng không nguyện ý lại trải qua một cơn ác mộng, trái tim dễ dàng chịu không được. Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, căn bản không để ý tới Tô Nhiên kia giả mù sa mưa trực tiếp dấn thân vào khô lâu quần cống hiến ra cái kia quý giá cấp 1. Ai cần gì chứ, trực tiếp chết trận không tốt sao? Người tuổi trẻ bây giờ, liền một chút đau khổ đều ăn không hết, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lời tuy nói như vậy, nếu như Tô Nhiên gặp được loại này không thể địch lại được tồn tại, hắn cũng phải làm như vậy. Luận võ chấm dứt, Tô Nhiên mượn chuẩn bị thời gian trả lại rất phong phú cho Lâm Vũ Tĩnh trở về một đạo tin tức, đầu tiên là báo tin vui tin tức, sau đó lại hỏi lãnh địa tình hình chiến đấu như thế nào. Xô, đà nước đầm lầy của ngươi chỉ cũng thực thật lợi hại, kia mấy ngàn người cũng không có qua đầm lầy chỉ kia xem. Người tại trong ao đầm đến cùng chôn cái gì, như thế nào hạ xuống người đều sắc mặt cũng thay đổi, vùng vẫy không có một hồi đã bị cái gì cho kéo dài xuống, thực dọa người. Lâm Vũ Tĩnh trong thanh âm lộ ra kinh ngạc, không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, này mảnh đầm lầy chỉ tràn ngập tử vong khí tức đem đám người kia đều cho ngăn ngay tại chỗ, không có người nào dám đi tiếp xúc này mảnh thần bí đầm lầy. Ta nói trong ao đầm cất dấu ám lôi ngươi tin không? Kỳ thật cho dù Lâm Vũ Tĩnh không đề cập tới, Tô Nhiên cũng có thể huyễn tưởng xuất bộ dạng này cảnh tượng, chung quy đầm lầy trong ao tăng thêm tân giống loài, 40 cấp thử linh thương cá, còn có thương ngư vương ở bên trong, dù cho cá mập trắng lớn bất tiện xuất hiện, những cái này thủ hạ, liền đầy đủ người xâm nhập nhóm ăn một bình. Khác lừa dối ta, nói mau, xô, đa nước ngươi nghĩ gấp chết ta à? Trong ao đầm bị ta tiến cử không ít từ bên ngoài đến giống loài, 40 cấp thử linh thương cá tiến nhập đầm lầy nhân số ít tại ngàn người, gần như đều là chịu chết. Đối với Lâm Vũ Tĩnh, Tô Nhiên không có cần thiết giấu giếm, đương nhiên, cá mập trắng lớn sự tình cũng không cần phải nói ra, trong lúc này màn quá lực bạo, Vũ Tĩnh nhất thời bán hội tiêu hóa không được. Ngươi thật là có thể giày vò, liền quái cũng có thể nắm lấy, trò chơi này trong còn có cái gì ngươi không thể làm. Lâm Vũ Tĩnh truyền âm về đích rất nhanh, gocchuyenaudio.com. Những người kia đều tại đầm lầy chỉ bên cạnh bờ tới lôi quanh quần một chỗ, tỷ của ta đội ngũ còn muốn chừng 10 phút đồng hồ tài năng chạy đến, thời gian hẳn là đủ rồi. Không vội, cho dù bị bọn họ công lên núi đầu, lấy lãnh địa lực phòng ngự, cũng đầy đủ đưa bọn chúng ngăn cản lại. Vũ Tĩnh, ngươi cùng chị của ngươi kiên trì một hồi, không có mấy trận này luận võ đại hội liền kết thúc, ta trở về tự mình thủ thành, cho dù thiên quân vạn mã đến nơi cũng đừng hòng công phá cửa thành. Đúng rồi, tỷ của ta dường như cho ngươi đánh qua tay cơ, ngươi lại không có thèm nghĩa nàng, nàng hiện tại rất tức giận, xem ra ngươi muốn xui xẻo. Di động khả năng không có điện tắt điện thoại, vì sao muốn check ở trên thân thể của ta? Chấm chấm, mấu chốt là ta cùng tỷ của ta đã nói, hai ta vừa thông hết điện thoại. Tiểu Bạch đồng học như thế nào nói cái gì đều cùng chị của ngươi nói, để cho ngươi hại thảm. Ngày tại Tô Nhiên cùng Lâm Vũ Tĩnh gửi đi tin tức thời điểm, một chỗ khác trên lôi đài, chiến đấu đang tại kịch liệt tiến hành. Trên trận, một cái mọc ra cánh hổ cùng một người mặc màu nâu mộc khải nữ tinh linh chém giết say xưa, mà ở trên lôi đài, lại không tìm được hổ chủ nhân thân ảnh. Cách chương.